Kính thưa quý vị, dạ thưa hôm nay Ngài nói rằng hôm nay là ngày năm Tây tháng 3 năm 2023, là ngày đầu tiên của cái khóa thiền 7 ngày ở Như Lai Thiền Viện. Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái cách để mà trình pháp do Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Upandita giải nghĩa cho chúng ta. Khi mà hành thiền đó, thì có nhiều thiền sinh đó, mặc dầu rằng đã nghe cái lời hướng dẫn, nhưng mà một số thì không thực hành được. Và một số khác thực hành được, nhưng mà không có biết cái cách để diễn tả kinh nghiệm của họ. Thì thấy thiền sinh gặp những cái khó khăn này đó, cho nên Ngài Thiền Sư có vài cái lời khuyên nhủ. Đó là những cái lời để mà lót đường cho thiền sinh đi trên cái con đường tu tập, hay là những cái lời hướng dẫn, cái cách để cho chúng ta diễn tả cái kinh nghiệm của mình cho thiền sư. Hồi sáng đó chúng ta đã nghe cái lời hướng dẫn, cái cách hành thiền rồi. Thì Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đó có tóm tắt lại cái cách mà ghi nhận, hay là cái cách chú ý, hay là cái cách để có chánh niệm với lại cái đề mục chánh. Và ở đây cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Và Ngài giảng nghĩa theo cái kinh điển rằng đó, những cái hiện tượng mà thuộc về thân và những hiện tượng thuộc về tâm đó, nó luôn luôn có mặt qua sáu cái cửa giác quan. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Ngay bây giờ vào cái khoảnh khắc mà con mắt nó thấy đó, thì cái con mắt và cái vật thấy thuộc về cái phần vật chất hay là thân. Và đó là cái hiện tượng vật chất. Còn cái tâm thấy thuộc về tâm. Như vậy, để thấy cái hiện tượng thân hay là hiện tượng vật chất và hiện tượng tâm như nó thật sự là đó, thì Ngài hướng dẫn cái cách để mà chúng ta ghi nhận. Trong trường hợp này là ghi nhận thấy thấy ngay vào cái giây phút mà chúng ta thấy. Thì cũng giống như vậy, ngay vào cái giây phút mà mình nghe, thì cái lỗ tai và cái âm thanh đó thuộc về cái thân hay là phần vật chất. Và khi mà chúng ta nghe hay là chúng ta biết là đang nghe đó, thì cái đó thuộc về tâm. Và Ngài hướng dẫn thiền sinh cái cách để ghi nhận là nghe, nghe ngay vào cái giây phút mà mình nghe. Ngài Mahasi chỉ cái cách để quan sát, để có chánh niệm, để ghi nhận, để chú ý ngay ở cái khoảnh khắc mà chúng ta ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, hồi tưởng, tính toán, cũng như cái lúc mà mình khum người xuống, duỗi tay ra, nghiêng đầu một bên, dở chân, bước đến, đạp xuống, vân vân. Ngài dùng cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày để cho mọi người có thể hiểu được dễ dàng, cho những ai mà không có pháp học cũng có thể hiểu được. Mặc dầu như vậy đi nữa đó, thì cũng có những cái khó khăn nó sanh lên khi mà chúng ta áp dụng cái lý thuyết vào cái thực hành. Và cũng có rất nhiều thiền sinh biết cái cách thực tập, nhưng mà không có biết cái cách để diễn tả kinh nghiệm của mình cho vị thầy. Còn có những thiền sinh khác đó, thì khi gặp thầy đó thì bị khớp, nên cũng không có diễn tả được. Còn đối với thiền sinh mà thông thường đã ít nói rồi, thì sẽ gặp nhiều cái khó khăn hơn. Do đó, thiền sư đó gần như là phải phải chỉ cho chúng ta rất là kỹ, gần như là phải nắm tay mình để dắt mình đi. Và ở đây nắm tay mà dắt thiền sinh đi có nghĩa là cái vị thầy đó cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần cái cách để mà chúng ta quan sát cái đề mục chánh. Và ở đây đề mục chánh là phòng sọp. Ngài hướng dẫn cho chúng ta cái cách quan sát đề mục chánh và các cái đề mục phụ khác như là suy nghĩ, tính toán, những cái cảm giác khi thấy, khi nghe, mỗi khi mà nó sanh lên. Một khi mà chúng ta nhìn một cái gì đó đó thì mình sẽ thấy. Và khi mà mình thấy thì mình sẽ biết và sẽ nói được cái mà mình thấy. Nếu như mình không nhìn thì mình sẽ không thấy và cũng sẽ không diễn tả được. Nhìn ở đây không có nghĩa là liếc sơ qua mà không có chú ý. Chỉ khi nào mà chúng ta nhìn gần và nhìn kỹ một cái gì đó thì mình sẽ thấy thấy rõ và mình sẽ diễn tả được cái vật đó. Ở đây đó, khi mà mình quan sát, mình chú ý hay là mình có chánh niệm, cái gì đó mà nó sanh lên đó, có nghĩa là mình chú ý vào nó, mình có chánh niệm và có trí tuệ để biết về cái vật đó. Ở đây đó thì Ngài dùng cái chữ là chúng ta phải nhìn. Nhưng mà nhìn ở đây không phải là mình nhìn bằng cái con mắt, mà mình phải nhìn bằng cái tâm. Như vậy để diễn tả một cái vật gì đó thì chúng ta phải nhìn và chúng ta phải thấy. Khi mà mình nhìn, mình thấy rồi thì mình mới diễn tả được cái vật đó là cái gì, cái đối tượng đó, cái đề mục mà mình nhìn, mình thấy đó là cái gì. Còn nếu như mình đã nhìn, đã thấy mà mình không nói được cái vật đó là cái gì, cái đối tượng đó là cái gì, thì điều đó có nghĩa là sai rồi. Và ở đây đó là nói về cái đề mục chánh, đó là phòng và sạp. Khi mà chúng ta nhìn thấy bằng tâm, có nghĩa là mình cảm nhận cái phòng. Và khi mà mình cảm nhận thì mình sẽ diễn tả được. Thì mình nên diễn tả hết nguyên cái tiết trình của cái phòng từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Từ cái lúc mà không khí nó đi vào thì cái vùng bụng nó phồng lên, rồi nó sẽ tiếp tục phồng cho đến khi nào không khí hết vào thì nó sẽ ngừng. Thiền sinh đó phải cảm nhận trọn vẹn cái phòng từ lúc nó bắt đầu cho đến lúc nó chấm dứt. Mình phải cảm nhận hết cả cái sự căng, cái cứng, cái sự chuyển động. Đó là kinh nghiệm trọn vẹn cái phòng. Và tiếng Phạn đó là Sabbakaya Patisamvedi. Sabbakaya có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân hay thuộc về cái phần vật chất. Saba có nghĩa là từ cái lúc khởi đầu cho lúc cái khoảng chính giữa và lúc nó chấm dứt, hay được gọi là cái phần sanh trụ diệt, đó là toàn bộ, là trọn vẹn của cái đối tượng. Và ở đây cái đối tượng chánh đó là cái phòng. Nếu như mà mình chia cái phòng ra thành từng phần đó thì cái phòng nó có cái phần sanh trụ và diệt. Mà khi mà chúng ta quan sát cái phòng từ lúc nó mới bắt đầu tới khi mà nó có mặt ở đó, đến lúc mà nó chấm dứt, có nghĩa là mình quan sát trọn vẹn cái phòng. Và khi mà mình ghi nhận cái phòng, mình có chánh niệm, mình theo dõi, có nghĩa là mình phải theo dõi bằng bằng cái tâm. Mình cảm nhận nó từ lúc mới bắt đầu phòng cho đến khi chấm dứt cái phòng. Hay là mình chú ý đến cái phòng từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt. khi mà một người thiền sinh mới hành thiền đó, thì cái người đó không có cảm nhận được, không cảm nhận rõ cái mới bắt đầu, cái trụ và cái diệt. Họ không cảm nhận rõ được cái sanh trụ diệt của cái phòng. Nhưng mà cái vị thầy đó lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là hãy cố gắng để ghi nhận nó. Tại sao vậy? Tại sao cái vị thiền sư lại kêu chúng ta làm cái mà mình không có làm được vào lúc đầu? Nếu như mà chúng ta kêu một cái người thiền sinh làm cái mà họ không làm được vào lúc đầu, thì cái điều đó có ích lợi gì? Đó là cái cách gián tiếp để thiền sư khuyến khích chúng ta là hãy cố gắng thêm lên. Tại vì nếu như cái vị thầy mà nói rằng cứ quan sát đi, thấy được cái gì thì thấy, nếu mà thiền sư nói như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có cố gắng hết mình và sẽ nhìn một cách rất là lơ là hời hợt. Khi mà chúng ta thực tập một cách lơ là hời hợt, thì cái khóa thiền nó cũng sẽ chấm dứt một cách lơ là và nó không có đem lại cho mình một cái lợi ích gì hết. Khi mà thiền sư đó kêu chúng ta hãy chú ý một cách kỹ lưỡng với cái mục đích là để mình có cái sự cố gắng để mình chú ý kỹ hơn khi mình quan sát. Không có nghĩa là mình phải gồng, mình chỉ chú ý kỹ hơn một chút. Chỉ khi nào mà chúng ta có cái sự kiên nhẫn, đặt cái sự chú ý ở vùng bụng khi nó mới vừa phồng lên, thì cái sự định tâm đó, nó mới phát sanh lên được. Khi mà mình chú ý vào cái phòng đó, thì chúng ta hãy nên tự nhắc mình là tôi sẽ quan sát cái phòng này từ lúc bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt. Rồi tiếp tục hành thiền đó, về sau đó chúng ta sẽ làm được cái điều đó. Khi mà chúng ta trình pháp hay là mình trình bày cái kinh nghiệm thực tập của mình cho thiền sư biết, thì mình nên trình bày cho thiền sư biết mình kinh nghiệm cái gì khi mà mình chú ý vào cái phòng từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Mình nên trình với thầy rằng đó, cái đầu tiên đó là mình có ghi nhận được cái phòng, mình có ghi nhận được cái xẹp không? Và nếu như mình ghi nhận được đó, mình có ghi nhận được nguyên cái tiến trình của nó từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt hay không? Mình có cảm nhận được nó từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt hay không? Nếu như mình không làm được thì mình hãy nói thật là mình không làm được. Còn nếu như mình ghi nhận được thì mình cũng phải trình lên là mình ghi nhận được cái gì, mình cảm nhận được cái gì, mình kinh nghiệm được cái gì. Và chúng ta chỉ nên trình bày cái mà mình thật sự kinh nghiệm. Mình không có nên nói những cái gì mà nó không có liên quan đến cái đối tượng mà mình đang quan sát. Nếu như mà chúng ta ghi nhận cái đối tượng là phòng và xẹp mà mình không diễn tả được cái mà mình cảm nhận, thì sự thực tập của mình đó nó rất là uổng, nó bị phí đi. Do đó thiền sư đó mới hướng dẫn chúng ta là hãy quan sát cho kỹ để mà chúng ta kinh nghiệm. Và khi mà mình chú ý vào cái phòng đó, thì mình cũng trả lời được là mình có quan sát được không từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Nếu mình làm được, thì mình hãy nói là làm được. Còn nếu mình không quan sát được, thì mình cũng phải nói là mình không quan sát được. Mình phải nói thật như vậy để cho vị thiền sư có thể hướng dẫn cho chúng ta. Còn nếu như mình ghi nhận được, mình cảm nhận được, mình kinh nghiệm được, thì mình kinh nghiệm cái gì? Mình thấy cái hình dáng cái bụng phải không? Mình có thấy là nó phồng lên không? Hay là mình cảm nhận là nó đang cứng, nó căng và nó chuyển động? Bất kỳ mà mình kinh nghiệm cái gì thì mình phải trình lên cho cái vị thiền sư biết là mình cảm nhận cái gì. Nói về cái phần mà vật chất đó, cái phần thuộc về cái thân đó, thì nó có ba cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là hình dáng. Cái thứ nhì đó, nó là cái tư thế hay là cái vị trí của nó. Và cái thứ ba đó, đó là cái tánh chất của nó, cái đặc tánh của nó. Khi mà một người bình thường mà họ để ý đến cái vùng bụng đó, thì họ sẽ thấy cái hình dáng của cái bụng. Và họ cũng có thể thấy là cái tư thế của cái bụng nó như thế nào. Nó phồng hay là nó xẹp. Thì cái tư thế của nó hay là cái vị trí của nó, tiếng Phạn gọi là Sakara. Một cái ví dụ khác nữa đó là về cái tai. Thì khi mà cái tai được để ở trên cái thân đó, trên cái đùi đó, thì cái tư thế của nó là như thế nào? Nó đang nắm lại hay là nó đang mở ra? Và cái tư thế của cái thân đó, nó có thể là nó ngồi, hay là nó đang đứng, hay là nó đi, nó chuyển động, hay là nó nằm. Khi mà chúng ta mới hành thiền đó, thì cái người thiền sinh đó, họ thường hay thấy cái hình dáng của cái bụng, hay là họ thấy cái tư thế của cái bụng. Mà thấy như vậy đó, không có phải gọi là thấy với lại trí tuệ. Còn khi mà cái người thiền sinh đó, mà người ta cảm nhận là nó có cái căng, cái cứng, cái sự rung động hay là cái chuyển động, thì có nghĩa là họ cảm nhận được cái tánh chất của cái phòng. Và thấy như vậy đó thì gọi là thấy với lại cái trí tuệ. Và thấy cái sự căng, cái cứng, cái chuyển động, cái rung, có nghĩa là mình thấy những cái đặc tánh của cái phần vật chất. Khi mà thiền sư kêu chúng ta là hãy quan sát hay là ghi nhận cái phòng, thì có nghĩa rằng là các ngài muốn chúng ta ghi nhận cái gì? Có phải các ngài muốn chúng ta ghi nhận cái hình dáng của cái bụng không? Hay là cái tư thế của cái bụng? Hay là những cái đặc tính của cái phòng? Nếu như mà chúng ta cảm nhận, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái đặc tính của nó. Chúng ta sẽ cảm nhận cái căng, cái cứng, cái rung, cái chuyển động của cái phòng. Và nếu mà mình cảm nhận được mấy cái đó đó, thì mình hãy nên trình với cái vị thầy như vậy. Và chúng ta không có nên tưởng tượng mình cảm nhận cái gì, thì mình nên nói thật như vậy. Nếu như mà mình chỉ thấy hình dáng của cái bụng, thì mình cũng nên trình lên là con thấy hình dáng của cái bụng. Không có sao hết. Khi mà chúng ta chú ý vào cái gì đó, thì mình sẽ cảm nhận cái đó nó rõ. Nếu như chúng ta nhìn cái gì thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ. Nếu như ngài đưa một cái cây viết lên, chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy cái cây viết đó, cái cây viết đó nó dài hay nó ngắn, nó màu gì. Thì cũng giống như vậy, khi mà mình chú ý vào cái phòng. Mà chú ý ở đây có nghĩa là mình cảm nhận, mình nhìn bằng cái tâm của mình, thì mình cũng sẽ cảm nhận một cách rất là rõ ràng. Thì cũng giống như cái phòng đó, khi mà nó hết phòng rồi đó, thì là nó phải xẹp. Thì khi mà ở vùng bụng nó xẹp xuống đó, thì chúng ta khi mà mình để ý, mình chú ý, thì mình cảm nhận cái xẹp nó là như thế nào. Mình thấy cái hình dáng của cái bụng nó xẹp xuống, hay là mình cảm nhận là cái căng đó nó bớt đi từ từ, cái cứng nó bớt đi từ từ, rồi nó có cái sự thoải mái, rồi nó ngừng. Mình cảm nhận cái gì thì mình phải trình lên như vậy. Chúng ta đó muốn đặt cái tâm của mình ở ngay cái vùng bụng để mình cảm nhận nó, nhưng mà cái tâm nó không có nghe lời như vậy. Tâm nó sẽ bắt đầu nó suy nghĩ cái này cái nọ. Và khi mà nó suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hay biết liền lập tức. Mình phải ghi nhận liền lập tức bằng cách là mình niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà những cái sự suy nghĩ đó sanh lên đó, mình coi coi là mình có thể ghi nhận được liền lập tức hay không. Hay là mình suy nghĩ một thời gian rất là lâu, chừng đó mình mới sực nhớ. Như thế nào thì mình cũng phải trình lên cho cái vị thầy đó biết. Nếu như khi mà suy nghĩ nó tới một chút, mình sực nhớ và mình ghi nhận được là suy nghĩ, suy nghĩ. Thì khi mà mình ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ như vậy đó, thì cái sự suy nghĩ đó nó như thế nào? Nó vẫn tiếp tục suy nghĩ hay là nó ngừng? Và khi mà như vậy đó, cái tâm đó, nó có trở về với phòng và xẹp hay không? Chúng ta phải trình lên cho cái vị thầy đó biết là cái gì xảy ra trong tâm của mình. Như vậy nói tóm lại đó là khi mà mình ghi nhận cái đề mục chánh ở đây là phòng và xẹp, mình ghi nhận được hay không? Mình cảm nhận được hay không? Mình phải trình lên. Và khi mà mình cảm nhận được thì mình cảm nhận như thế nào? Thì mình cũng phải trình lên. Và đối với cái xẹp thì cũng giống như vậy. Mình có cảm nhận được cái xẹp hay không? Mình có ghi nhận được từ lúc khởi đầu, từ lúc bắt đầu xẹp cho đến khi chấm dứt hay không? Nếu mình ghi nhận được thì mình cảm nhận cái gì? Mình phải trình lên. Và trong cái quá trình mà ghi nhận phòng và xẹp như vậy đó, tâm có suy nghĩ hay không? Nếu nó suy nghĩ thì mình làm cái gì? Mình hay biết liền lập tức và ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Hay là nó suy nghĩ một hồi rồi mình mới sực nhớ. Cái gì xảy ra mình đều phải ghi nhận hết. Tại vì cái bổn phận và cái công việc của một người thiền sinh là ghi nhận hết bất cứ cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm. Và như vậy đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài xin cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Ngài mong là quý vị có thể ghi nhận cái đề mục của mình một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và kiên trì để ghi nhận cái đề mục. Làm như vậy, chắc chắn là quý vị sẽ thấy pháp một cách rõ ràng và sẽ chứng ngộ được đạo và quả trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Dạ, xin cảm ơn quý vị.